Chương 3354, Diệt Thế Kiếm thứ 3. Thánh cung, trong kiếm các. Phương Thần hoàn toàn như trước đây như là lão tăng vào chỗ, tìm hiểu Diệt Thế Họa Quyển bên trong thức thứ 3 kiếm chiêu. Một chiêu này, uy lực quá mức cường đại, kiếm đạo quy tắc quá mức huyền ảo, cho dù là dùng Phương Thần tiềm lực, QNZ rất khó đem nó lĩnh hội. Trong bức họa, núi cao lưu thủy, thác nước trước đó, có một đạo nhân ảnh, thẳng tắp dáng người bên trên. Ẩn chứa bàng bạc đến cực hạn kiếm ý, loại này kiếm ý, lạnh đến thấu xương, sát đến để cho người ta sợ hãi. Kiếm, chính là sát phạt chi kiếm, kiếm đạo, chính là sát phạt chi đạo. Kiếm thuật, tự nhiên cũng là sát phạt kiếm thuật. Kiếm đạo ngàn vạn, đều có khác biệt, có ít người kiếm đạo lý niệm là cứu người, mà có ít người kiếm đạo lý niệm thì là giết người. Mặc kệ là giết người, vẫn là cứu người, tóm lại là kiếm đạo một loại. Lúc này Phương Thần tiêu ở vào loại này cực độ trạng thái không ổn định, hắn không ngừng để tay lên ngực tự hỏi, chính mình sở tu kiếm đạo, đến cùng là vì cái gì? Thật chẳng lẽ chính là vì giết người sao? Thế nhưng là, nếu không giết người, như thế nào bảo vệ mình muốn người bảo vệ? Phương Thần trong đầu, suy nghĩ ngàn vạn, hắn phảng phất lâm vào luân hồi thế giới bên trong, không ngừng kinh lịch luân hồi, kinh lịch tờ ơ ý lê, kinh lịch lắng động. Một ngày, hắn như ở trong ngộng mới tỉnh, nội tâm linh hoạt kỳ hảo. Tựa hồ hết thể đều trở nên thông thấu. Kiếm đạo. Hắn trong miệng, lẩm bẩm, trên thân trong lúc đó phun ra một cỗ làm người ta kinh hãi kiếm khí, bàng bạc kiếm khí, mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp quét sạch toàn bộ kiếm các, thậm chí không ngừng lan tràn. Trong nháy mắt, kiếm khí hội tụ, phóng lên tận trời, tạo thành một cái đáng sợ kiếm khí có sáng, bay thẳng cửu tiêu. Âm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời, yên tĩnh thánh cung đột nhiên bị bất thình lình chấn động đánh vỡ. Vô số võ giả nâng lên đầu, tò mò nhìn bầu trời. Đó là cái gì? Thật là đáng sợ kiếm khí, đến cùng là ai tại tu hành, tại sao lại dẫn phát thiên địa chấn động trời ạ? Bực này thiên địa dị tượng chưa bao giờ thấy qua, chẳng lẽ vị kia cung chủ bước vào đế cảnh sao? Thánh cung bên trong, ngay tại vùi đầu khổ tu rất nhiều võ giả, nhao nhao kêu sợ hãi. Luân hồi kiếm đế các loại thánh cung cung chủ cũng bị cái này kinh khủng kiếm khí kinh động. Hô hô hô, từng đạo tiếng xé gió truyền đến, trong chốc lát, chín đại chuẩn đế liền tề tụ kiếm cắt trước đó. Bọn hắn cùng nhìn nhau, sắc mặt có chút ngưng trọng. Chín đại cung chủ đều tới, duy chỉ có không thấy Phương cung chủ, chẳng lẽ có người phát hiện một màn này, kinh khiếu xuất lai. Bây giờ thánh cung, tăng thêm Phương Thần tổng cộng có 11 vị cung chủ, mà hư vô thủy tổ tại cùng cổ gia chiến đấu bên trong bị trọng thương. Bây giờ một mực tại dưỡng thương. Giờ phút này, tại kia kiếm cắt trước đó, chín đại cung chủ sóng vai đứng thẳng. Liên tưởng đến trước đây dẫn phát thiên địa chấn động trùng thiên kiếm khí quang trụ, đám người không tự chủ được nghĩ đến Phương Thần. Vị kia thái cổ hỗn độn không thể tranh cãi đệ nhất kiếm tu, đệ nhất cường giả. Phương cung chủ muốn đột phá sao? Đám người ngạc nhiên, toàn tức kích động gieo họ. Phải biết, Phương Thần tại giới diễn cảnh thời điểm, liền được xưng là đế cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Hắn như đột phá, tất nhiên sẽ bước vào chuẩn đế chi cảnh. Như vậy, đến lúc đó chiến lực của hắn sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ? Đám người nội tâm, không tự chủ được mong đợi. Như thế kiếm khí, coi là thật kinh khủng. Hòa khung cung chủ cười khổ, may mắn Phương Thần là nhân tộc thiên tiêu, như hắn là địch nhân, không dám tưởng tượng, sẽ có cỡ nào đáng sợ hậu quả. Mục thanh cung chủ bọn người, cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Ai cũng không nói gì thêm, bọn hắn biết rõ. Đây là Phương Thần tại lĩnh hội Diệt Thế Kiếm thứ 3 đưa tới thiên địa dị tượng. Bọn hắn QNZ đang lặng lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua, kinh thiên kiếm khí quang trụ, mang theo không thể địch nổi kiếm khí, kéo dài tới tận một canh giờ, mới tán đi. Thế nhưng là, kiếm các đại môn, lại một mực đóng chặt. Cái này khiến đám người sinh lòng nghi hoặc, thiên địa dị tượng đã tiêu tán, vì sao Phương cung chủ còn không ra? Chẳng lẽ, hắn đột phá thất bại sao? Trong lúc nhất thời, thánh cung bên trong, ở bị khắp trốn. Hắn nhất định sẽ thành công. Mục thanh cung chủ đám người sắc mặt có chút ngưng trọng, nhưng luân hồi kiếm đế lại phi thường kiên định. Hắn thân là kiếm tu, đối phương thần hiểu rõ nhất, hắn có tư cách nói lời như vậy. Liên tiếp nô tung phát ra đế cảnh chiến lực cổ khô, đều bị ngươi đánh bại. Ta không tin chỉ là diệt thế kiếm thuật, liền có thể chẳng lẽ ngươi. Cách đúng lúc này, yên tĩnh kiếm các, đột nhiên lại lần nữa đung đưa. Tại kia kiếm các tầng cao nhất, một sợi kiếm quang sáng chói tiêu tán mà ra, ngay sau đó kiếm các đại môn liền chậm rãi mở ra. Trong kiếm các, Phương Thần đứng dậy, Mắt thấy diệt thế họa quyển dần dần biến mất, trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Không nghĩ tới, thế mà hao phí thời gian 5 năm. Phương Thần nhịn không được cảm thán. Diệt thế kiếm thứ 3, ẩn chứa kiếm đạo, thực sự quá mức huyền ảo, vượt xa khỏi hắn đoán trước. Hắn lâm vào kiếm đạo thế giới bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Bất quá dứt khoát, thời gian không phụ người hữu tâm, hắn cuối cùng vẫn là đem nó tìm hiểu ra tới. Tại hắn lĩnh hội thành công thời điểm liền đã biết được, diệt thế họa quyển thượng quyển, đem hoàn toàn biến mất. Tiền bối đại ân, vạn bối ghi nhớ. Ngày khác nếu có thể gặp nhau, ổn thỏa báo đáp. Phương Thần có chút không người, ôm quyền nói. Sau đó, hắn không quay đầu lại, tâm ý khẽ động, liền ra kiếm các bên ngoài. Ừ vô số ánh mắt, đồng loạt rơi vào trên người hắn, điều này làm cho Phương Thần có chút sợ không tới đầu não. Đây là chúc mừng Phương Cung Chủ. Mục Thanh Cung Chủ bọn người, lần lượt đi đến Phương Thần trước người, cười ha ha. Lợi hại, ta cả đời này, bội phục người cực ít, ngươi tính toán một cái. Luân hồi kiếm đế cũng nói. Hắn có thể cảm giác được, Phương Thần trên thân phát ra vô hình kiếm khí, thế mà để hắn cảm giác được tim đập nhanh. Có thể nghĩ, cái sau kiếm đạo tạo nghệ, đạt đến trình độ nào? Thế nào Hỏa Khung Cung Chủ bọn người vây quanh ở Phương Thần trước người, tò mò hỏi. Đã lĩnh hội thành công. Phương Thần gật đầu, biểu thị lòng biết ơn. Lợi hại. Đám người đối hắn giơ ngón tay cái lên. Đi, đi thánh điện. Mục Thanh Cung Chủ cười nói. Kiếm cắt trước trong đám người trên mặt nụ cười, nghị luận ầm ĩ Phương Cung Chủ thật sự là khoáng cổ thức kim kỳ tài ngút trời, lúc này mới hơn 5 năm thời gian, đã đột phá đến chuẩn đế chi cảnh. Ta Thánh Cung, rốt cục ra một vị siêu cấp yêu nghiệt. Cũng không biết, thánh đảo bên trên vị kia đỏ đế, cùng thái cổ thiên kiêu Lâm Khiêm, đối đầu Phương Cung Chủ, phần thắng như thế nào trong đám người, có một đạo nhân ảnh, biểu lộ mặc dù bình thường, nhưng đôi mắt chỗ sâu, lại lóe lên một tia sát ý đáng chết, gia hỏa này uy hiếp quá lớn. Toàn tức, hắn âm thầm đem tin tức truyền lại trở về ám ảnh U Linh nhất tộc. Hừ, thiên tài lại như thế nào bị ta ám ảnh U Linh nhất tộc để mắt tới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ xưa đến nay, bị bọn hắn để mắt tới mục tiêu, không có một cái nào có thể còn sống sót. Mà Phương Thần, còn tại tất sát trên danh sách, càng là không có khả năng sống sót. Thánh điện. Chín đại cung chủ cười tủm tỉm nhìn xem Phương Thần, luân hồi kiếm đế nhịn không được nói, Phương Thần, ngươi chẳng những bước vào chuẩn đế chi cảnh, hơn nữa còn tìm hì hệ ưu ra diện thế kiếm thứ 3, quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Không biết có thể, cho ta các loại biểu diễn một lượt, diện thế kiếm thứ 3, để cho chúng ta cu nở dê khoảng cách gần cảm thụ một chút, này kiếm thuật uy lực.